Chương 424, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 3. Theo Minh Tử rời nhà trốn đi, An Tiểu Kha vẫn luôn rất tự trách, hỏi Minh Trung Nguyên nàng đi nơi nào, muốn đích thân đi cho Minh Tử xin lỗi, đem nàng đón trở về, đó là bọn họ hai cái muội muội, là bọn họ thân nhân duy nhất. Ngày hôm sau, Minh Trung Nguyên lại cho Minh Tử gọi điện thoại, Minh Tử nói đó là cái khoa học kỹ thuật thám hiểm lư hữu đoàn, chuẩn bị đi Nikonui đóng quân giã ngoại tối thiểu 10 ngày tả hữu. Nơi nào là quan chắc 200 năm đến tiếp cận nhất địa cầu Ma Sao Chổi tuyệt hảo địa điểm. Đến lúc đó chính là thiên văn kẻ yêu thích một lần thao thiết thịnh yến, bởi vì nghe nói lần này Sao Chổi cách địa cầu tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 vạn km, độ sáng cực lớn, mắt thường có thể thấy rõ ràng. Minh Trung Nguyên biết Minh Tử có cái hảo bằng hữu là phát sốt cấp thiên văn kẻ yêu thích, biết muội muội có người bô y tiếp hơn nữa quan chắc qua Sao Chổi sau đó liền sẽ trở về. Minh Trung Nguyên cu nở dê liền yên lòng. Minh Trung Nguyên chuẩn bị cùng An Tiểu Kha kết hôn, viên kia vòng tay tự nhiên giao cho An Tiểu Kha trên tay, nhìn xem da trắng nón nà trên cổ tay trắng mang theo Minh gia thế hệ tương truyền vòng tay, Minh Trung Nguyên trong lòng mừng khắc khởi. Thật không nghĩ đến chính là An Tiểu Kha thế mà cự tuyệt hiện tại liền kết hôn. Lý do là bọn họ hiện tại cái gì cũng không có, kết hôn nếu mà có được bảo bảo muốn hay không chẳng lẽ muốn bảo bảo đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chịu khổ sao lại có. Minh Tử là đại cô nương, cha mẹ đi đến sớm, hắn cái này làm ca ca, cờ ơn lờ cho muội muội chuẩn bị một phần thể diện đồ cưới, tương lai Minh Tử mới sẽ không bị nhà chồng người xem thường. Minh Trung Nguyên không nghĩ tới còn dính đến nhiều chuyện như vậy. Kỳ thật cũng không thể trách hắn, từ nhỏ không có cha mẹ hai đứa bé, chính mình một đường gập ghềnh lớn lên. Không có dài lệnh ra, không có học cái xấu, tại cái này táo bạo xã hội đã đúng là không dễ. Minh Trung Nguyên bị An Tiểu Kha thật sâu cảm động, cảm thấy mình đời trước không biết có phải hay không là cứu vớt hệ ngân hà, đời này có thế gặp phải An Tiểu Kha như thế hiền lành lại xinh đẹp tốt nàng dâu. Thấy An Tiểu Kha nói trật tự rõ ràng là đã sớm chuẩn bị, Minh Trung Nguyên dứt khoát hỏi An Tiểu Kha có tính toán gì. An Tiểu Kha nói, nàng xem sớm tốt một cái đoạn đường cửa hàng bán lẻ phòng, vị trí không tính vắng vẻ, gần đây có hai chỗ trung học, một cái tiểu học còn có hai cái trường dạy nghề, nàng muốn đem hiện tại cái phòng này bán đi sau đó đem cái kia cửa hàng bán lẻ phòng mua lại, mở một nhà đồ uống lạnh đi, lại bán điểm cột điểm tâm nhỏ, nhật hàn hệ ăn nhẹ, bọn nhỏ nhất định đều nguyện ý đến, kiếm buồn không lỗ. Phía trước mở tiệm, đằng sau ở người cũng là rất không tệ, bởi vì Minh Tử đã thi lên đại học, tạm thời không làm sao trở về ở, đợi nàng tốt nghiệp, hai người khẳng định tồn đủ mua phòng ốc tiền. Minh Trung Nguyên thấy An Tiểu Kha còn chưa xuất giá liền bắt đầu vì chính mình cùng muội muội tính toán tỉ mỉ, không khỏi cảm động hết sức, tại là theo chân nàng đi phòng thành phố, bởi vì giá cả bán được so thị trường muốn thấp một chút, phòng ở rất mau ra tay. Sau đó An Tiểu Kha không thấy, cùng nhau không thấy, còn có bán phòng khoản cùng cái kia phiêu hoa vòng tay. Minh Trung Nguyên lúc này mới hiểu được, muội muội nhất định là biết cái gì, mới có thể cùng An Tiểu Kha cãi nhau, mà không phải mình nghĩ cái dạng kia. Không trách địch nhân quá giảo hoạt, chỉ tự trách mình quá ngu. Hắn cho cô gọi điện thoại nói chuyện này, kết quả cô lại còn nói bọn họ cũng chưa từng thấy qua An Tiểu Kha, hảo hảo hoàng hoa đại khuê nữ gọi hắn làm mất rồi, việc này cũng không thể toàn nghe hắn lời nói của một bên, lại phải báo án cái gì, giống như so Minh Trung Nguyên còn muốn ủy khuất. Minh Trung Nguyên lại cho muội muội gọi điện thoại, hắn thật xin lỗi mẹ cùng muội muội, hắn không thể coi chừng các nàng rất quý trọng đồ vật. Thế nhưng là Minh Tử điện thoại không biết vì cái gì, vô luận như thế nào QNZ đánh không thông. Tiếp theo, nguyên bản bầu trời tăm tối đột nhiên sáng như ban ngày, vô số to to nhỏ nhỏ hòn đá từ trên trời giáng xuống, giống như từng phát đạn pháo từ trên trời giáng xuống, một cái biển lửa, thành phố Ca lập tức biến thành nhân gian địa ngục, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tử thương vô số. Minh Trung Nguyên may mắn thế mà sống tiếp được, thế nhưng là ở sau đó trong 24 giờ, nhiệt độ không khí đột nhiên theo 27 độ trực tiếp tiêu thăng đến 48 độ, bình thường tới nói, nhân loại tại 45 độ đã đến nhiệt độ cao cực hạn, vượt qua cơ bản đều sẽ chết. Trên thực tế QNZ đúng là như thế, rất nhiều người đều bị trận này đột nhiên xuất hiện nhiệt độ cao cướp đi sinh mệnh. Mà những người còn lại, thì bị tùy theo mà đến dài đến một tháng nhiệt độ thấp cấp đi sinh mệnh. Người còn sống cơ hồ đều phát sinh khác biệt trình độ biến dị. Bất quá có người chỉ diễn sinh ra chống lại nhiệt độ cao nhiệt độ thấp cơ bản năng lực, được xưng là người bình thường, có thì bị không rõ nguyên nhân kích phát ra đủ loại dị có thể trở thành dị năng người, còn có một bộ phận tại kích phát dị năng quá trình bên trong xuất hiện ngoài ý muốn, trở nên dữ tợn đáng sợ, trở thành hóa thú người. Vì lấy được cái này phát sinh to lớn dị biến tinh cầu trưởng không quyền, dị năng người cùng hóa thú người gian triển khai kịch liệt chém giết. Những cái kia may mắn còn sống sót người bình thường thì phụ thuộc vào dị năng người, bởi vì hóa thú người là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý trí có thể nói, bọn chúng tồn tại chỉ có một cái mục đích, ăn sau đó tiến hóa. Phát sinh dị biến không chỉ là nhân loại, còn có động vật, thực vật, trên cơ bản đều xuất hiện trở lên tam đại loại biểu hiện. Tiến hóa thành công động vật cùng thực vật càng thêm rào hoạt, mà thất bại thì biến thành thao thiết yêu quái, cùng những cái kia trạng thái thú người đồng dạng, vĩnh viễn chỉ biết ăn, bất quá càng không đầu góc mà thôi. Sau đó tại may mắn còn sống sót nhân số tương đối nhiều thành phố bắt đầu xuất hiện căn cứ, gần đây nhân loại đều biết chun chút tụ tập lại một chỗ, tranh thủ càng nhiều không gian sinh tồn. Minh Trung Nguyên còn tính là may mắn, hắn tiến hóa ra một thuộc tính dị năng. Cái này dị có thế lúc bắt đầu bởi vì có cái khôi phục kỹ năng có thể cho mọi người trị liệu rất nhỏ ngoại thương, để Minh Trung Nguyên quả thực qua một đoạn tương đối dễ chịu thời gian, thế nhưng là hắn đã không còn muốn sống, cũng không phải là đau lòng bị bán đi phòng ở cùng tiền, dù sao đã dạng này, tiền cũng không bằng chùi đít giấy hữu dụng. Hắn cùng muội muội vĩnh viễn đã mất đi liên hệ, mà nơi này Lini Konui có chừng 1.000 km lộ trình, lái xe cũng muốn mười mấy tiếng. Hiện tại con đường hoàn toàn gián đoạn, trên đường đếm không hết biến dị thú cùng thực vật chờ nhắm người mà phệ, hắn không có cách nào tìm tơ y muội muội, hắn không có nở có cao y di nư a Minh Trung Nguyên cả ngày trầm mặc ít nói, thì ra thật là tên lên lớn, đều là tội lỗi của hắn, là hắn hại người cả nhà, vì cái gì chết không phải hắn cho nên người khác gọi hắn ra ngoài đi săn hắn liền đi, gọi hắn hồi liền hồi, cho ăn liền ăn, không cho liền bị đói, qua một đoạn ngơ ngơ ngác ngác sinh. Sau đó hắn thấy An Tiểu Kha, nàng hiện tại là không gian, nước song dị năng giả, lại đầu nhập một cái gọi cảnh thạc lôi hệ dị năng giả, tại cái trụ sở này trôi qua phong sinh thủy khởi. Minh Trung Nguyên trông thấy An Tiểu Kha hai mắt tỏa sáng, vội vàng đi tới muốn hồi mẹ lưu lại cái kia phiêu hoa vòng tay, Minh Trung Nguyên đã cái gì đều không để ý, hiện tại đòi tiền thì có ích lợi gì hơn nữa An Tiểu Kha nói có thế dễ nghe, nàng lúc ấy cùng người thỏa đàm. Tiền QNZ giao đi ra, ngay tại mua cửa hàng bên trong tu vật dụng cùng bộ đồ ăn thời điểm, hai nạn liền đến, sau đó nàng QNZ không liên lạc được hắn, coi là Minh Trung Nguyên đã không tại nhân thế. Về phần vòng tay, bị nàng đặt ở trụ sở, hiện tại nàng có nhiệm vụ muốn đi ra ngoài, trở về liền còn cho Minh Trung Nguyên. Về sau liền không cần hỏi, Minh Trung Nguyên đột nhiên bị phái đi gần đây một cái trấn nhỏ, nghe nói nơi nào có cái thịt liền nhà máy. Bên trong có cái lớn kho lạnh khả năng còn có đại lượng thịt tươi. Sau đó, Minh Trung Nguyên lại chưa có trở về. Toàn kịch trung.